Xin chào các bạn khán giả thân mến. Mời quý vị và các bạn tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tập 68 của Bác Tống Phong Lưu. Mặt trời lặn, màn đêm buông xuống nhưng không có nghĩa là kết thúc mà là bắt đầu. Người xưa hóa trang có thể hóa trang thành cái gì? Vấn đề này Lý Kỳ cũng rất tò mò. Đêm này rốt cuộc có thể vạch trần đáp án. Dưới sự kèm cặp của hai mỹ nữ, xe ngựa đi thẳng tới quán bar. Giờ đây quán vẫn chưa có ai tới. Lý Kỳ cũng không vội vã xuống xe mà bảo Sa Phu dừng xe ngựa ở một con đường đối diện. Xốc vải lên vụng trộm nhìn về hướng cửa quán bar, thì thấy ở cửa ra vào đứng một vị mặc ngân giáp, khoác áo bảo trắng, ánh sáng lấp lánh, quả thực giống như môn thần vậy, rất là có khí phách. Lý Kỳ nhận ra bộ ngân giáp này chính là của Hồng Thiên Kiều, nhưng người đứng ở cửa không phải là Hồng Thiên Kiều mà là Trần An Nam. Có vẻ như tiểu tử này rất hài lòng với cách ăn mặc như vậy. Khách còn chưa tới, đã bắt đầu bày vài tư thế ủy vũ nhất. Ủa, đó có phải là A Nam không nhỉ? Bạch Tiềm Dạ cũng ngó đầu ra cửa sổ, nhìn về hướng cửa ra vào. Lý Kỳ cười ha ha, không phải tiểu tử đó thì là ai? Khó trách tiểu tử đó không quan tâm tới quần áo mới của huynh. Thì ra cậu ta đã mượn bộ ngân giáp ở chỗ tiểu cửu. Bạch Tiềm Dạ cười khúc khích, cậu ta ăn mặc thành như vậy lại đứng ở trước cửa ra vào, trông thật là kỳ quái. Nhận xét thật chuẩn. Lý Kỳ cười nói, đúng thật. Nhưng đúng vào lúc này, một tên ăn xin đội cái mũ rách chống gậy, cầm bát vỡ, đi cà thọt tới hướng quán bar. Người tới là ai? Trần An Nam rất khí phách chỉ một ngón tay về phía người ăn xin, cất cao giọng quát. Thật giống như một vị tướng quân cửu kinh xa trường. Người ăn xin kia bị Trần An Nam làm cho hoảng sợ, bát mẻ trong tay rơi xuống đất, bỗng cả kinh kêu lên. An Nam, người biết ta? An Nam, người không nhận ra ta? Tên khất cái kia kích động bỏ mũ xuống, hưng phấn kêu lên. Ủa, có phải là Hồ Nhị Ca không? Trần An Nam sững sờ kinh ngạc hỏi, Hồ Nhị Ca, sao huynh lại phải ăn xin? Lẽ nào xưởng của nhà huynh đã bị phá sản? Nói linh tinh cái gì vậy? Hồ Nhị Ca phất tay buồn bực nói, A Nam, ngươi đừng có trụ ẻo ta, hôm nay không phải có vũ hội hóa trang đó sao? Ta đã suy nghĩ thật lâu, mình nghĩ ra hóa trang thành tên ăn mày, ngươi thấy ta thế nào? Trần An Nam ngượng ngùng đáp, rất giống. Cái gì? Ngươi nói ta rất giống một tên ăn mày? À không phải, ý của đệ là hóa trang rất giống. Như vậy mới phải chứ. Hồ Nhị Ca, mau vào bên trong. Một người mặc khôi giáp tướng quân cúi đầu khom lưng nhận tội một tên ăn mày. Cảnh này khiến cho Lý Kỳ cười tới chảy nước mắt. Bạch Tiền Dạ và Quý Hồng Nô cũng cười khúc khích. Bạch Tiền Dạ cố nhịn cười nói, đại ca, vũ hội hóa trang này của huynh thật là thú vị, tiếc rằng muội và ông Đô không được chứng kiến. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Lý Kỳ cười ha hả lại nói, tốt rồi, ta phải đi vào đây. Tiểu tử A Nam này chơi đùa quá nhập vai rồi, không khéo lại đuổi nhầm khách hàng của ta mất. Nói xong hắn lại cười ha ha nhảy xuống xe. Trần A Nam thấy Lý Kỳ tới thì hưng phấn nói, Lý đại ca, huynh đã tới rồi à? Lý Kỳ cười ha ha, A Nam, ngươi thật không tồi à, trông rất giống một vị tướng quân. Ủa, sao ngươi phải thở dốc như vậy? À, ta biết rồi, có phải ngươi dùng công mưu tư, thông đồng với các tiểu tỷ của Phượng Tê Lâu khiến cho tinh khí mất hết rồi phải không? Ta sẽ mách Tiểu Ngọc. Lý đại ca, huynh nói cái gì vậy? Là do bộ giáp này quá nặng thôi. Trần A Nam vội vàng giải thích. Lý Kỳ cố nhịn cười, vậy ngươi còn mặc vào làm gì? Trần A Nam cười ngây ngô đáp, không dối gì đại ca, từ nhỏ đệ đã hy vọng có thể tới xa trường kiến công lập nghiệp cho đại tống của chúng ta, giống như vị Triệu Tử Long kia vậy. Tốt rồi, tiểu tử ngươi cũng đừng mơ mộng hão. Lý Kỳ tức giận lườm cậu ta một cái, thực không biết đánh nhau có gì thú vị mà mơ với cả mộng. Tiểu Ngọc đâu? Nàng ấy đang bố trí ở bên trong. Được lắm, vợ chồng son các ngươi một trong một ngoài phối hợp thật là ăn ý. Lý Kỳ cười ha ha. Trần An Nam ngượng ngùng nói, đại ca, lời này huynh nói với đệ thì được, chứ đừng nói trước mặt Tiểu Ngọc, bọn đệ còn chưa thành thân mà. Da mặt của tiểu tử ngươi càng ngày càng dày. Còn không phải là học của huynh sao? Ngươi nói cái gì? Không có gì, không có gì. Lý Kỳ hừ một tiếng, quay đầu nhìn, bỗng hít một hơi khí lạnh kêu lên, má ơi. Trần An Nam nhìn sang, trợn mắt ngạc nhiên nói, ủa, sao hòa thượng lại ôm đạo cô đi tới? Nhìn từ xa thì chỉ thấy một tiểu tử mặc áo cà sa màu đỏ và một người mặc đạo bào, tay cầm phất trần, kề vai sát cánh với tiểu tử kia đi về bên này. Ngủ ngốc, hòa thượng mà để tóc à? Còn đạo cô kia, râu ria còn có nhiều hơn tóc của lão tử. Lý Kỳ theo thói quen vỗ vào đầu của Trần An Nam một cái. Ôi, tay của ta, còn mẹ cái mũ giáp của ngươi, đầu chết ta mất. Trần An Nam không dám cãi lại, cúi đầu cười trộm. Trong nháy mắt hai người kia đã đi tới gần, Trần An Nam cẩn thận nhìn kinh hô, đây không phải là Hồ Tam Ca sao? Tiểu tử kia chắp tay trước ngực nói, hai vị thí chủ, bần tăng và vị đạo cô này đừng xa mà tới, có thể hay không bố thí cho một chén rượu, hai chúng tôi giải khát, A-di-đà-phật. Khoan hãng nói, tên gia hỏa này rất nhập vai. Lý Kỳ cũng không phải trần bọn họ, chắp tay đáp, đương nhiên là có thể, mời hai vị cao nhân vào bên trong. Thí chủ thật có lòng nhân từ, cầu mong Đức Phật phù hộ cho thí chủ. A Di Đà Phật. À đúng rồi, xin hỏi nhị ca của ta đã tới chưa? Hồ Nhị Ca vừa mới vào không lâu. Đà tạ thí chủ bẩm báo, tối qua ta và nhị ca chơi bài, huynh ấy còn nợ ta 3 sâu tiền, đến nay vẫn chưa trả, thật quá ghê tởm mà. A Di Đà Phật, bần tăng vào đây. Hòa thượng giả nói xong liền nổi giận đùng đùng đi vào. Hai tên gia hỏa này thật là đáng yêu. Đợi bọn họ đi vào trong, Lý Kỳ nhịn không được cười ha hả. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi, càng ngày càng có nhiều khách nhân tới, thợ sơn, đồ phu, lang trung, tiểu nhị, đầu bếp, mã phu, nam giả trang tú bà. Ngoài ra còn có các nhân vật trong Tam Quốc diễn nghĩa là được hoa trang nhiều nhất, đặc biệt là Lữ Bố, tiếp theo là Quan Vũ, Triệu Tử Long, Hứa Trừ, Chu Du, Tào Thực, đặc biệt là hóa trang Quan Vũ. Đặc thù của Quan Vũ là gì? Chính là râu dài. Nhưng có mấy ai nuôi được râu dài như vậy đâu, cho nên có vài công tử ca vụng trộm cắt đuôi ngựa rồi dán lên mặt. Kết quả là có thể thấy Quan Vũ phiên bản râu trắng, râu đen, khiến cho Lý Kỳ cười lộn ruột đến không còn sức để nói chuyện. Nói ngắn lại, hôm nay quả thực là các lộ thần tiên đều xuất hiện. Dù đây mới chỉ là bắt đầu, nhưng biểu hiện của các khách hàng đã khiến vũ hội hóa trang lần này của Lý Kỳ đạt được thành công chưa từng có. Cũng khó trách, thời này không có nhiều hoạt động vui chơi giải trí, hôm nay bỗng toát ra một ngày hội thú vị như vậy, mọi người còn không chen chúc mà tới. Lý Kỳ đứng ở trước cửa đón khách, chứng kiến những trang phục kỳ quái của khách hàng, muốn cười lại không có ý tứ, nhịn tới đau cả bụng, cả người run rẩy. Lộc cộc, lộc cộc, chợt có 4 con tuần mã lao nhanh tới. Lý Kỳ ngẩng đầu nhìn, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Người tới chính là Sài Thông, Cao Nhà Nội, Hồng Thiên Kiều và Chu Hoa Bàn Tử. Ngoại trừ Sài Thông, 3 người còn lại đều thống nhất mặc áo đen quần đen, bên trong là áo trắng. Nếu để tóc thả tự nhiên một chút thì chả khác gì đám thổ phỉ của thời đại dân quốc. 4 tên nhảy xuống ngựa, lập tức có người đi lên giúp bọn họ buộc ngựa lại. Cao Nhà Nội hùng hồn ném cho những mã đồng kia 1 vài sâu tiền, đi tới cười ha hả nói. Lý Kỳ, mặc bộ trang phục này cưỡi ngựa thật là thư thái. Còn phải nói, bộ y phục này chính là thiết kế cho đám thổ phỉ các người. Lý Kỳ cười ha hả, thoải mái là tốt rồi. Lý đại ca, vì sao lại may mấy bộ này đồng màu như vậy, nhìn có chút không được tự nhiên. Hồng Thiên Kiều bất mãn nói. Nói nhảm, không đồng màu, đợi tí nữa nhìn đâu giống tiểu đệ của ta. Tuy nhiên cho dù các người mặc long bào, chỉ cần đợi tí nữa ta thay trang phục vào, các người cũng chỉ là phụ gia, mặc hay không mặc đều giống nhau. Lý Kỳ cười đáp, tiểu Kiều, người có đều không biết, màu trắng và màu đen mãi mãi là màu chủ đạo, chỉ có màu trắng và đen mới thể hiện ra được sự thú vị của trang phục này. Huynh nói cũng có lý. Hồng Thiên Kiều gật đầu. Lý Kỳ mỉm cười hiếu kỳ hỏi, Sài tiểu quan nhân, sao ngài không hóa trang? Không phải ta đã bảo Chu Hoa đưa cho ngài một bộ rồi sao? Sài Thông mỉm cười nói, hôm nay mọi người tới đây đều hóa trang thành đủ kiểu, ta không hóa trang thì chính là hóa trang rồi. Tư duy của người này còn quái hơn cả Cao Nhà Nội, nhưng tiếc rằng chỉ có 3 tiểu đệ, quá ít. Lý Kỳ âm thầm tiếc nuối lại hỏi, đúng rồi, tại sao Thiếu Bạch không đi cùng các người? Cao Nhà Nội thở dài, sức khỏe của Phan Bá Bá không được tốt, cho nên Thiếu Bạch phải chiếu cố ông ấy, hôm nay không tới được. Lý Kỳ lắc đầu thầm nghĩ, xem ra phải rút thời gian tới thăm lão đầu tử kia mới được. Bỗng một chiếc xe ngựa dừng lại trước mặt mọi người, sau đó Từ Phi từ trên xe ngựa nhảy xuống. Lục Lang, sao ngươi không cưỡi ngựa? Quá, mặt của ngươi bị sao vậy? Hồng Thiên Kiều nói tới một nửa bỗng nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của Từ Phi, hiển nhiên là bị người nào đánh. Vẻ mặt Từ Phi đầy tức giận khua tay nói, đừng nhắc tới nữa, Nhà Nội, Tiểu Kiều, các ngươi phải báo thù cho ta. Cao Nhà Nội lập tức bày ra tư thế nghĩa mỏng vân thiên. Lục Lang, ngươi cứ từ từ kể lại, ca ca nhất định báo thù cho ngươi. Từ Phi ủy khuất nói, vừa rồi ta định rủ mọi người đi cùng, nhưng lại bị một đám thư sinh ngăn cản trên đường. Bọn họ thấy ta ăn mặc như vậy liền lên đi lên lý luận với ta, bảo ta cởi quần áo ra. Ta tự nhiên không chịu, liền động thủ với bọn họ. Bọn họ nhiều người, ta thế đơn lực bạc, may mà ta chạy nhanh, bằng không chỉ sợ không nhìn thấy được các ngươi. Không phải chứ, sao đám thư sinh kia lại ngăn cản Lục Lang nhỉ? Chuyện này thật là quỷ dị. Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi, người ăn mặc rất bình thường mà. Là ta đã quay về đổi lại. Hồng Thiên Kiều hiếu kỳ hỏi, vậy vừa rồi ngươi hóa trang thành ai? Khổng Tử. Vài người vừa nghe lập tức minh bạch. Trong mắt đám thư sinh kia, Khổng Thánh Nhân chính là hình tượng không thể bị xâm phạm. Lục Lang ngươi lại dám hóa trang thành ông ấy, bảo sao không bị đánh? Lý Kỳ vỗ vai Tử Phi, thở dài. Lục Lang, về chuyện báo thù, ta thấy thôi đi. Hốc mắt của Tử Phi ửng hồng, nhìn sang đám người Cao Nhà Nội, thấy bọn họ nhìn trời nhìn đất, liền biết báo thù vô vọng. Lý Kỳ, phiền phức của ngươi tới rồi. Sài Thông bỗng nhìn về phía trước và nói. Lý Kỳ sững sờ, quay đầu nhìn, khóe miệng nở nụ cười nhạt. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Hơn nữa ta cũng không sợ Vương Nhà Nội. Chỉ thấy Vương Nha Nội dẫn theo 4-5 hồ bằng cẩu hữu cưỡi ngựa chậm rãi đi về bên này. Bọn họ ăn mặc rất giống nhau, đều là đội mũ cao, đeo tạp dề màu trắng, áo trắng sắn lên, có người cầm theo nồi, có người cầm theo thìa, rất rõ ràng là bọn họ hóa trang thành đầu bếp. Chính xác mà nói là hóa trang thành Lý Kỳ, bởi vì cả kinh thành to như vậy, chỉ có mỗi Lý Kỳ là mặc trang phục đầu bếp kiểu đó. Cao Nha Nội tức giận hừ một tiếng, thằng nhãi này lại dám tới đây, bà Nha Nội quyết không cho phép y vào cửa. Lý Kỳ cười nói, không cần, Nha Nội, ngài phải nhớ kỹ, chúng ta mở cửa để buôn bán. Tới chỉ có khách nhân chứ không có thủ nhân, chỉ cần y chịu chi tiền thì y chính là khách hàng của chúng ta. Lúc nói chuyện, Vương Thiên Ân đã đi tới trước cửa, y ngồi trên lưng ngựa nhìn đám người Lý Kỳ cười nói, ủa, mọi người đều ở đây à? Lý Kỳ chắp tay cười nói, Vương Nha Nội đại giá quang lâm, thật vẻ vang cho tiểu điếm. Lý Kỳ, ngươi quả nhiên là thú vị. Vương Thiên Ân cười ha ha, lập tức nhảy xuống, những người còn lại cũng nhảy xuống ngựa. Đã mã đồng kia tranh thủ thời gian đi lên buộc ngựa cho bọn họ, bởi vì đây là lần đầu tiên Vương Tuyên Ân tới nên y không biết phải cho tiền boa. Cao Nha Nội khẽ nói, Tuyên Ân, người khác giúp ngươi buộc ngựa ngươi phải thưởng cho họ, mà ngay cả đông chủ như ta cũng không có ngoại lệ, ngươi đừng đừng là thiếu công tử của vương tướng, chẳng lẽ chút tiền đó cũng không bỏ ra được. Vương Tuyên Ân sững sờ, sắc mặt hơi xấu hổ, nhưng y lập tức điều chỉnh lại cười ha ha ha ha ha, cả thứ tội, đây là lần đầu tiên tiểu đệ tới cho nên không hiểu quy củ. Nói xong y móc một sâu tiền từ trong ngực ném ra cho một mã đồng, đủ chưa? À, đủ rồi, thực ra không cần phải nhiều như vậy, mã đồng kia cũng là người thành thật. Vương Tư Đân mỉm cười hướng Lý Kỳ nói, Lý Kỳ, người thật có chút bản lĩnh, có thể nghĩ ra được vũ hội thú vị như vậy, mà ngay cả ta cũng không nhịn được tới tham gia náo nhiệt, người sẽ không để ý đấy chứ. Lý Kỳ cười nói, đâu có, nếu Vương Nha Nội nguyện ý tới đây, vậy thì không thể tốt hơn rồi, ta sao có thể từ chối, sau này mong Vương Nha Nội tới nhiều hơn, ủng hộ tiểu điếm. Có lời này của ngươi, ta sẽ thường xuyên tới. Vương Tư Nân cười ha ha, giang hai tay cười hỏi, Lý Kỳ, ngươi thấy ta hóa trang thế nào? Cũng chỉ con người mới có tư cách đưa ra ý kiến. Lý Kỳ không hiểu ý của y, cười hì hì đáp, rất đẹp, có thể thấy Nha Nội đã tốn không ít tâm tư. Ngươi đoán không sai, lúc trước ta đang băn khoăn giữa đầu bếp và ăn mày, tuy nhiên cuối cùng vẫn chọn hóa trang thành đầu bếp, chỉ là ta cảm thấy mình hóa trang không được giống. Vương Tư Nân cười ha hả, ý ở ngoài lời chính là đầu bếp ván mày đều là người ti tiện. Lý Kỳ mỉm cười nói, vậy à, thứ cho ta mắt kém, ta lại thấy Nha Nội hóa trang rất giống, người khác không biết nhìn vào nhất định cho rằng Nha Nội là một vị đầu bếp có chủ nghệ tinh thông. Người có ý gì vậy, chẳng lẽ người muốn nói Nha Nội của chúng ta giống như một đầu bếp? Một người ở đằng sau Vương Tư Nân cả giận nói, đây chính là người nói, ta không nói như vậy. Lý Kỳ cười hì hì, đám người của Cao Nha Nội đều cười lên ha hả. Người kia cũng phản ứng tới, biết mình nói lỡ, định giải thích, thì Vương Tuyên Ân bỗng khoát tay cởi nói, nếu thật như lời của Lý Kỳ vừa nói, thì chứng minh ta hóa trang rất giống. Tuy nhiên ta tự cảm thấy vẫn không giống, các người nói xem, một đầu bếp nho nhỏ sao có thể cưỡi ngựa đi trên đường được. Chỉ tiếc là lúc đi đường ta mới nghĩ ra được tới điểm này, bằng không lúc xuất môn ta đã cưỡi lừa rồi. Lời ấy của Nha Nội sai rồi, bây giờ đầu bếp đều có thể làm phó đô chỉ của thị vệ mã, chúng ta cưỡi ngựa có gì mà không được. Một người nói, lại có một người phụ họa. Cũng đúng, đầu bếp tuổi trung vẫn là đầu bếp, một vài thói xấu thô bỉ là không thể sửa được, cho dù có bảo y cưỡi ngựa y cũng không biết cưỡi thì chỉ có thể cưỡi lừa mà thôi. Đám này muốn chọc giận mình đấy mà, nhưng các người cũng quá coi thường Lý Kỳ ta rồi, thật là ngây thơ. Khuôn mặt Lý Kỳ thủy trung vẫn bảo trì nụ cười, mặc cho bọn họ có nói như thế nào đều làm như không nghe thấy. Nhưng Cao Nha Nội lại khó chịu khẽ nói, cho dù các người có hóa trang giống như thế nào, đợi tí nữa các người đi vào sẽ biết trong đó có bao nhiêu đầu bếp. Lý Kỳ nói, vũ hội hóa trang này chủ ý chính là ý tưởng và sự đặc biệt. Tuyên Ân, ngươi xem trang phục của ca ca xem, ngoại trừ Tiểu Cửu và Tam Lang ra, ngươi có thấy người thứ tư mặc giống như vậy chưa? Nói xong y rất đắc ý bày ra trang phục của mình. Vương Tuyên Ân đã sớm để ý tới trang phục kỳ lạ của Cao Nha Nội, hiếu kỳ hỏi, ca ca, y phục này là do ngươi tự làm à? Tất cả đều là do Lý Kỳ làm cho ta, ngươi thì khỏi phải nghĩ tới, không có phần của ngươi đâu. Cao Nha Nội cười đắc ý, không thể tưởng tượng được ngươi còn có bản lĩnh đó. Vương Tuyên Ân híp mắt nhìn Lý Kỳ cười nói, ánh mắt vẫn không nhịn được toát ra một tia ghen ghét. Lý Kỳ cười nói, có gì đâu, mời Nha Nội cùng các vị công tử vào bên trong. Thực ra những điều muốn nói Vương Tuyên Ân cũng đã nói hết rồi, nhưng tiếc rằng Lý Kỳ không chút phản ứng, y mang theo vẻ thất vọng đi vào. Đám người Cao Nha Nội cũng đi vào, rất rõ ràng bọn họ muốn phân cao thấp với Vương Tuyên Ân ở bên trong. Bạch Tiền Dạ ngồi trong xe nhìn thấy Vương Tuyên Ân đi vào mới thở dài một hơi. Quý Hồng Đô ngồi một bên hỏi, thất nương tỷ, tay Vương Nha Nội kia chính là địch nhân của Lý Ca Ca. Bạch Tiền Dạ kiêu ngạo đáp, y còn không có tư cách đó,

May mà không có ai chú ý tới hắn, trầm giọng nói, cô nhận lầm người rồi. Tiểu quan nhân có dáng người cao như vậy, muội sao có thể nhận lầm? Được rồi, ta thừa nhận ta rất anh tuấn, nhưng cô thực sự nhận lầm. Vừa nói, ánh mắt của Lý Kỳ vẫn luôn nhìn xung quanh để tìm kiếm, bỗng thấy Cao Cầu bước vào cửa, khuôn mặt vui vẻ, vội nói, ta có việc phải đi trước. Nói xong hắn xoay người ly khai. Nữ nhân kia nhíu mày, thấy vẻ đạm mạc của Lý Kỳ, lại nghĩ tới người nam nhân đói khát đêm đó, lẩm bẩm nói, lẽ nào mình thực sự nhận lầm? Thái úy, ngài đã tới rồi à? Lý Kỳ vội vàng đi tới trước mặt Cao Cầu hành lễ nói. Cao Cầu vẫn mặc bộ quần áo thể thao mà Lý Kỳ tặng, nhỏ giọng nói, đại quan nhân tới chưa? À, đã tới từ sớm. Lý Kỳ chỉ tay về phía quầy ba. Cao Cầu nhìn theo ngón tay của hắn, thấy Tống Huy Tông đang nói chuyện với một nữ nhân, liền hiếu kỳ hỏi, Lý Kỳ, nữ nhân kia là ai? Lý Kỳ nhỏ giọng đáp, không dối cả thái úy, nhưng nữ nhân này đều là hạ quan mời tới từ Phượng Tê Lâu. Nhưng hạ quan không nói cho khách nhân, mà ngay cả đại quan nhân cũng không biết. Hạ quan sợ nếu nói ra lại khiến cho ngài ấy mất hứng. Cao Cầu mỉm cười. Lý Kỳ, người cũng quá coi thường đại quan nhân rồi. Ngài ấy khẳng định đã phát hiện ra, chỉ có điều không nói mà thôi. Tuy nhiên người bố trí để cho các nàng đó đeo mặt nạ quả thực là một ý hay. Mặc dù trong lòng các khách nhân tin tưởng, nhưng hào hứng cũng không giảm đi. Thật là lợi hại, liếc cái là đã có thể nhìn ra dụng ý của mình. Có thể thấy lão hàng này đã không ít lần tới ký viện. Lý Kỳ gật đầu, thái úy nói rất đúng. Đi thôi. Cao Cầu đi tới trước mặt Tống Huy Tông hơi thi lễ, nhẹ giọng hô, đại quan nhân. Tống Huy Tông quay đầu nhìn, vẻ mặt sửng sốt. Ủa, bộ quần áo này của ngươi thật là quái dị. Lý Kỳ bí mật nháy mắt cho nữ nhân kia. Nàng ta cũng rất thức thời, thi lễ một cái, sau đó đứng dậy, ly khai. Cao Cầu cửa nói, đây là Lý Kỳ đặc biệt làm cho tiểu nhân. Đám người Tống Huy Tông đều kinh ngạc nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ ngượng ngùng gật đầu. Tống Huy Tông buồn bực nói, chẳng lẽ những mặt nạ này đều do ngươi làm ra? Là do tiểu nhân thiết kế, rồi nhờ người làm. Tống Huy Tông không biết nói gì hơn, lắc đầu. Lý Kỳ, hôm nay người nói thẳng xem, có điều gì ngươi không biết không? Đại quan nhân cứ nói đùa, có rất nhiều thứ hạ quan không biết, chẳng hạn như là viết chữ đó. Dù luyện đến mấy, hạ quan cũng không viết tốt được. Lý Kỳ cười ha ha. Điều này cũng đúng. Tống Huy Tông lại cẩn thận đánh giá bộ trang phục của Cao Cầu, hiếu kỳ hỏi. Bộ trang phục này có đặc điểm gì? Đại quan nhân có điều không biết. Bộ y phục mà Lý Kỳ làm này rất thú vị, không chỉ thuận tiện còn thoải mái nữa. Đặc biệt là lúc trời xúc cốc, mặc nó vào quả thực như hổ thêm cánh, cảm giác thân thể nhẹ hơn rất nhiều, cước pháp cũng linh hoạt hơn lúc trước. Cao Cầu khen không dứt miệng, có thể thấy đây là lời tâm huyết của y. Hai mắt Tống Huy Tông sáng ngời, vui vẻ hỏi, có thật không? Tiểu nhân sao dám lừa ngài? Tống Huy Tông hít một hơi, có chút ngứa ngáy ở chân, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ. Lý Kỳ vội nói, đại quan nhân, tiểu nhân mới chỉ làm có một bộ. Tuy nhiên nếu đại quan nhân ưa thích, tiểu nhân có thể sai người làm gấp, tin rằng rất nhanh sẽ xong. Tống Huy Tông nghe thấy vậy, hai mắt liền hiện lên tia thất vọng, nhưng cũng không thể bảo Cao Cầu tại chỗ cởi quần áo được, gật đầu nói, vậy ngươi làm nhanh lên. Vâng. Lúc này Triệu Giai và Cao Nha Nội chợt đi tới, hai người hướng Tống Huy Tông thi lễ một cái. Ủa, Cao thúc thúc, y phục của thúc kỳ lạ vậy, sao giống Nghiêu Khang vậy? Vừa nói xong thì Triệu Giai lập tức phản ứng, hướng Lý Kỳ nói, Lý Kỳ, ngươi thật đúng là không có nghĩa khí, có quần áo thú vị như vậy mà không chuẩn bị cho ta một bộ. Lý Kỳ cười ngượng ngùng, ê, mong Triệu công tử thứ lỗi, là ta sợ Triệu công tử không thích. Cao Nha Nội cười hắc hắc, Lý Kỳ, vừa rồi ngươi không thấy đám khách nhân kia đều vây quanh ta và đám người tiểu kiều hỏi nọ hỏi kia, đều thấy bộ y phục này của ngươi không tồi. Lúc Lý Kỳ còn chưa vào, đám người Cao Nha Nội chính là tiêu điểm của toàn trường. Vạn người chú mục, mà ngay cả Sài Thông cũng phải hối hận vì không mặc bộ trang phục đó tới đây. Tống Huy Tông vẫy vẫy tay nói, Khả Nhi, tới đây, để ta nhìn rõ một chút. Vâng. Cao Nha Nội vội vàng đi tới trước mặt Tống Huy Tông cười hắc hắc nói, Triệu thúc thúc, ngài nhìn bộ y phục này có phải rất đơn giản và thoải mái không? Thực ra lúc cởi quần còn nhanh hơn. Ừ, bộ y phục này đúng là có chỗ thú vị. Tống Huy Tông gật đầu, y càng có hứng thú thì càng tức giận. Lý Kỳ không chuẩn bị cho mình một bộ, không nhận được trừng mắt nhìn Lý Kỳ một cái. Lý Ba Ngạn không hổ là lãng tử, ôm lấy cổ Lý Kỳ, mặt dày mày dạn nói, Lý Kỳ, ta là khách quý của quán bar các người, ta mặc kệ, ta cũng muốn một bộ như vậy. À không, hai bộ, giống như thái úy và Khang Nghi đang mặc ấy. Lý Kỳ bị y ôm tới không thở nổi, chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ đáp ứng. Lý Ba Ngạn thấy hắn đáp ứng mới buông hắn ra, lại hướng Cao Cầu hỏi, thái úy, mặc y phục này chơi xúc cốc có thật như lời ngươi nói không? Y từng chơi cho một đội đá cầu, cho nên kỹ thuật không hề kém hơn Cao Cầu là mấy. Cao Cầu gật đầu nói, thiên trần vạn sắc. Ta không tin, nếu không chúng ta thử đổi áo, để ta thử xem. Lý Bà Ngạn giảo hoạt nói. Cao Cầu vừa nghe, quyết đoán cự tuyệt. Ta chỉ có một bộ này, nên miễn đi. Trong lòng Tống Huy Tông vừa ghen ghét vừa hận, dựa vào cái gì mà Cao Cầu có mà mình đường đường là vua một nước lại không có chứ. Liền bất chấp tất cả ra lệnh. Lý Kỳ, ta cho ngươi một ngày, chiều mai ta chở ngươi ở phủ Thái Úy. Nếu không mang quần áo tới, ta trị tội ngươi, biết chưa? Đổ mồ hôi, xem ra mình đã thực sự chọc giận y rồi. Lý Kỳ âm thầm may mắn mình đã bố trí từ trước, liền gật đầu nói, vâng, ta cũng muốn. Lý Bá Ngạn ngẩng đầu nhìn trần nhà, mặt dày mày dạn nói. Lý Kỳ bất đắc dĩ gật đầu, vâng, tiểu nhân đã biết. Sao thằng nhãi này mặt dày như vậy nhỉ? Chỉ sợ không hề thua kém Lý Kỳ. Tống Huy Tông hơi trừng mắt nhìn Lý Băng Ngạn. Lý Kỳ, ta mặc kệ người đáp ứng ai, nhưng buổi chiều ngày mai phải đúng hẹn mang quần áo tới cho ta, biết chưa? À, đã biết. Lý Kỳ gật đầu. Cam Nha Nội thấy Lý Kỳ mệt mỏi ứng phó thì âm thầm cười trộm vài tiếng, bỗng nhiên nói, Lý Kỳ, không phải ngươi đã chuẩn bị cho mình một bộ sao? Sao còn chưa mặc cho chúng ta nhìn thử một cái? Lời này vừa ra thì Tống Huy Tông liền trợn mắt nói, ngươi còn giấu một bộ. Mẹ, cái tên tiểu tử này cố tình gây khó dễ cho mình đây mà. Sớm không nói, muộn không nói, lại nói đúng vào cái lúc mấu chốt. Lý Kỳ ngượng ngùng đáp, đại quan nhân, vừa rồi tiểu nhân cũng muốn hiến bộ đó cho ngài, nhưng bộ đó may theo cỡ người của tiểu nhân, dù hiến cho ngài, ngài cũng không mặc được. Hắn cao hơn 1m8, ở thời này có thể nói là rất cao. Tống Huy Tông liếc nhìn Lý Kỳ bất đắc dĩ nói, điều này cũng đúng. Lý Ba Ngạn vội nói, dáng người của hai chúng ta không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm. Lý Kỳ đứng thẳng người, lập tức cao hơn y nửa cái đầu. Lý Bà Ngạn ngẩng đầu nhìn lên, hò nhẹ một tiếng, kém chút xíu. Triệu Giai cười ha ha, Lý Kỳ, ngươi nhanh mặc vào để phụ thân cùng với chúng ta nhìn một cái. Áo ngươi tự làm cho mình, khẳng định dễ nhìn hơn Nghiêu Khang. Không thể tưởng được Triệu Xuất Ca lại hiểu mình như vậy. Lý Kỳ nghĩa chính ngôn từ nói, Triệu công tử, Lý Kỳ không phải là hạng người đó. Quần áo của ta quả thật co chỗ bất đồng với Cao Nhà Nội, nhưng ta thiết kế quần áo đều là dựa theo khí chất của từng người để làm, chỉ cầu hoàn mỹ và tinh tế. Triệu Giai rất hiểu tính cách của Lý Kỳ, cười ha hả nói, vậy thì Nghiêu Khang và đám người tiểu kiều mặc lại giống nhau. Ây, ta làm vậy không phải vì nghĩ tới danh tiếng của tứ tiểu công tử của kinh thành sao? Tống Huy Tông không nhịn được nói, tốt rồi, ngươi đừng rông rải nữa, mau đi thay quần áo đi. Vâng. Lý Kỳ chắp tay, tinh mang trong mắt lóe lên, rốt cuộc tới phiên mình lên sân khấu. Lý Kỳ vốn là nam nhân không thích tốn thời gian vào việc trang điểm ăn mặc. Lúc công tác mãi mãi là âu phục áo sơ mi, lúc nghỉ ngơi thường là quần jean, áo cọc tay, khá là tùy ý, thỉnh thoảng mới cùng vợ đi dạo phố mua vài bộ quần áo mới. Mặc dù không cầu ăn mặc đẹp đẽ, nhưng phải gọn gàng, sạch sẽ. Còn từ lúc thời Bắc Tống, hắn bắt đầu cam chịu cuộc sống ở đây, nhưng về ăn mặc vẫn tùy ý như trước. Trần Đại Nương chuẩn bị quần áo gì cho hắn, thì hắn liền mặc cái đó, ngay cả tóc cũng rất kỹ khi trải, lấy tay vuốt vuốt vài cái liền xuất môn. Cái gì hoa hồng ngọc bội hắn chưa từng đeo bên người. Nhưng hôm nay, hắn phải ăn mặc đẹp đẽ một chút. Đúng danh nghĩa của nhà giàu đẹp trai của thế kỷ 21 đối với nhà giàu đẹp trai Triệu Giai của Bắc Tống. Đương nhiên, mục đích chính của hắn vẫn là muốn cải cách quân trang. Đừng coi thường điều này, phải biết việc ăn mặc cũng có thể phân thắng bại. Bởi vì quầy ba không thích hợp cho nhiều người trò chuyện, nên lúc Lý Kỳ đi rồi, Tống Huy Tông liền cùng đám người Cao Cầu tới phòng khách quý, ngồi xuống xung quanh một cái bàn. Mấy vị muốn ăn gì? Một tiểu nữ đi tới cung kính hỏi. Đồ nướng, Lý Ba Ngạn rảnh nói. Cao Nhà Nội cười hắc hắc. Lý Thúc Thúc cũng thích ăn đồ nướng à? Lý Ba Ngạn gật đầu, hiển chất cũng thế chứ. Cao Nhà Nội người ngây ngô gật đầu, nước miếng sắp nhanh chảy ra. Lý Thúc Thúc yên tâm, cháu đã sai bảo người đi làm, sắp mang tới rồi. Lý Ba Ngạn cười ha ha, ha ha ha, hiển chất đúng là một vị đông chủ hiếu khách. Bởi vì đồ nướng là món mới được đưa ra gần đây, cho nên Tống Huy Thông không biết, hiếu kỳ hỏi. Khang Nhi, đồ nướng mà người nói có phải là gà nướng, vịt nướng không? Cao Nhà Nội lắc đầu. Triệu Thúc Thúc, đồ nướng này là Lý Kỳ gần đây mới làm, là cách nướng không giống như trước kia. Quán bar không bán thứ này mà mua ở quán nướng bên ngoài, có đầy đủ chủng loại, hơn nữa để nhắm rượu rất tốt. Y quay đầu nhìn Tiểu Nhị nói. Đúng rồi, thêm 2 bình rượu ngọt. Lý Bà Ngạn cũng nói, lại thêm 1 bình rượu ngọt pha trứng. Rượu ngọt pha trứng? Tống Huy Tông hiếu kỳ hỏi. Cao Nhà Nội vội giải thích. Loại rượu ngọt này cũng như đồ nướng là Lý Kỳ gần đây mới đưa ra, uống rất ngon, lại bỏ trứng vào trong đó, hương vị càng không thể chê. Lâu rồi Triệu Thúc Thúc mới tới một chuyến, nhất định phải nếm thử xem. Bởi vì chưa sản xuất được bia, cho nên Lý Kỳ chỉ có thể lấy rượu ngọt làm từ gạo nếp để thay thế. Tống Huy Tông cười ha ha, Tốt, vậy thì hôm nay toàn bộ do Khang Nhi làm chủ. Vâng, Cao nhà nội vỗ ngực nói. Cao Cầu thấy vậy chỉ biết lắc đầu cười khổ. Nhà nội, đồ nướng của ngươi đâu? Chu Hoa ở bàn bên kia bỗng hồ lớn. Cầm hết bên bàn này rồi, Cao nhà nội vội đáp. Cầm hết, vậy chúng ta ăn cái gì? Biến đi, đợi tí nữa các người tự gọi. Cao nhà nội cầm một xiên lòng gà nướng đưa cho Tống Huy Tông. Triệu Thúc Thúc, nghe thử món này xem, ăn rất ngon. Vậy đã tạ Khang Nhi. Tống Huy Tông cười ha hả, nhận lấy ăn, một tiếng. Đúng là không tồi, vừa giòn vừa thơm, hương vị đặc biệt, không biết bỏ cái gì lên trên. Triệu Thúc Thúc có điều không biết, về món nướng này mà Lý Kỳ đặc biệt nghiên cứu ra một loại dầu ăn, quẹt nó lên đồ nướng, mùi thơm cứ gọi là nức mũi. Cao nhà nội cầm lấy một xiên cánh gà hung hăng cắn một miếng lớn. Tống Huy Tông gật đầu hiếu kỳ hỏi, vì sao Lý Kỳ không bán đồ nướng này ở quán bar? Cao nhà nội bĩu môi đáp, tiểu chất cũng không biết, hắn chỉ nói phòng bếp của quán bar không thích hợp để nướng thịt. Tống Huy Tông cái hiểu cái không, gật đầu, lại thấy những lá rau màu mè trên mâm, hỏi, rau cũng có thể nướng được à? Được chứ, Triệu Thúc Thúc không ngại thử xem. Triệu Thúc Thúc, Cao bá bá. Vương Tư Nân chợt xuất hiện. Bởi vì bình thường y đều chơi bời ở phía Đông Thành và Nam Thành, cho nên đây là lần đầu tiên gặp đồ nướng, cười hì hì hỏi. Mọi người ăn cái gì mà thơm vậy? Sắc mặt Cao nhà nội trầm xuống, không để ý tới y, lại cầm một xiên cá nướng nhai nhồm nhòm. Tống Huy Tông cười nói, Tuyền Ân cũng tới à? Trang phục của ngươi, chứ không phải là hóa trang thành Lý Kỳ đấy chứ? Vương Tuyền Ân cười ha ha, Triệu Thúc Thúc thật lợi hại, vừa nhìn một cái là đã nhận ra, ngồi đi. Vương Tuyền Ân nhu thuận lên tiếng, ngồi bên cạnh phụ thân y, tiện tay cầm lấy một cái đùi gà bắt đầu ăn. Vương Phủ cũng rất cưng chiều con trai, chưa tới một lúc trước mặt Vương Tuyền Ân đã đầy đồ ăn rồi. Có kẻ dở hơi Cao nhà nội giới thiệu, mọi người ăn rất là vui vẻ. Đợi cho rượu ngọt được bưng lên, càng được mọi người khen ngợi. Thịt nướng ngon mềm, rượu ngon tinh khiết và thơm nồng đã khiến cho Tống Huy Tông ăn no thỏa mãn, không khỏi khen. Rượu ngọt phối hợp với đồ nướng có thể nói là nhất tuyệt. Đúng lúc này cả quán bar chợt trở nên xôn xao, sau đó là lặng ngắt như tờ. Đám người Tống Huy Tông quét mắt nhìn hướng cửa chính, đều không hẹn, hít một hơi, ngây người như phỗng. Chỉ thấy một người đội cái nón bành, mặc cái áo bộ quần áo màu đen, bên trong là một cái áo màu trắng đứng ở cửa. Trên cổ lại quàng một chiếc khăn trắng tinh, trông rất chói mắt. Phía trước là một cái nơ hình cánh bướm màu đen, trông rất trang nhã. Tạo hình này đã khiến toàn trường khiếp sợ, không khí trong quán bar như bị cô đặc lại. Người này chính là Lý Kỳ. Tạo hình của hắn chính là bắt chước ca sĩ Hứa Văn Cường, cộng thêm thân cao hơn 1m8 và diện mạo thanh tú. Hắn mặc bộ trang phục này vào, giơ tay nhấc chân đều rất phong độ, có thể nói là phong lưu phóng khoáng, mị lực 10 phần. Thực ra lúc trước Lý Kỳ rất thích tạo hình kiểu này. Chỉ là lúc ấy hắn còn nhỏ, không mặc được. Lúc ra trường thì thời thế đã thay đổi, nếu lại ăn mặc như vậy ra đường còn không bị người ta tưởng là tên tâm thần. Hôm nay, cuối cùng cũng được toại nguyện. Hiệu ứng thật không tồi. Lý Kỳ rất thỏa mãn với cái tràng diện yên tĩnh này. Một tay đút vào trong túi áo, cất bước ưu nhã đi vào. Đám tiểu tỷ, nữ tiểu nhị ở bên cạnh không hề che giấu vẻ háo sắc khiến cho Lý Kỳ thỏa lòng hư vinh. Là Lý Đại Ca, Lý Đại Ca. Hồng Thiên Kiều là người phản ứng đầu tiên, hưng phấn hô to một tiếng, đẩy mọi người ra, chạy tới bên cạnh Lý Kỳ. Lần này Lý Kỳ không cự tuyệt cậu ta. Hoa tươi dù sao cũng phải có lá xanh để tôn lên. Lúc ở cửa ra vào, Trần An Nam muốn đi cùng Thơm Lây nhưng cũng bị hắn trừng trở về. Mặc đồ hiện đại, đứng bên cạnh là Triệu Tử Long, còn ra cái thể thống gì nữa. Tiếng hô to của Hồng Thiên Kiều đã khiến đám đông bừng tỉnh, đều xì xào bàn tán. Có vài người thậm chí đi tới gần để quan sát. Nhưng ánh mắt của bọn họ không phải là sự thưởng thức như Lý Kỳ nghĩ, mà là ánh mắt khi tới vườn bách thú. Điều này khiến cho tâm tình của Lý Kỳ chịu chút ảnh hưởng, thầm mắng không biết thưởng thức. Đại ca, đây là quần áo gì đẹp vậy? Thật là đẹp mắt à? Hồng Thiên Kiều cười lấy lòng hỏi. Lý Kỳ nghiêng mắt nhìn, cười mà không đáp. Hắn biết bất kỳ thứ gì mới lạ, Hồng Thiên Kiều cũng nói là tốt, cho nên lời nhận xét của cậu ta coi như không có giá trị. Chỉ có Sài Thông, từ lúc bắt đầu đã biết thưởng thức tạo hình này của Lý Kỳ. Tuy nhiên y rất giận dữ. Hiện tại y rất cuộc minh bạch vì sao Lý Kỳ lại hào tâm tặng bộ y phục kia cho bọn họ rồi. Hồng Thiên Kiều đứng bên cạnh Lý Kỳ chẳng khác gì đại ca và tiểu đệ, không thể lẫn lộn. Tuy nhiên, những thứ đẹp đẽ vẫn dễ dàng được mọi người tiếp nhận. Điều này không liên quan tới xưa hay là nay. Mặc dù là đời sau cũng có rất nhiều trang phục thời cổ nhìn rất đẹp. Ánh mắt của mọi người dần dần chuyển từ hiếu kỳ sang hâm mộ và tán thưởng. Ai, Lý Sư Phó, lão nạp muốn dùng áo cà sa này để đổi lấy bộ trang phục của ngươi. Hồ Nhị Ca cất cao giọng nói, còn mẹ ngươi, đừng tưởng bở.

Chiều dài không thể chờ đợi được mặc cái áo khoác, nhưng y mặc vào trông rất quái dị. Phải biết rằng y đang mặc quần áo thời cổ, rõ ràng là không hợp nhau. Mặc một lúc, Triệu Giai liền cởi xuống. Để ta thử xem. Lý Ba Ngạn tranh thủ thời gian nhận lấy mặc thử vào, nhưng hiệu quả vẫn không tốt. Tuy nhiên, may mà hôm nay y mặc một bộ áo trắng, cho nên cái khăn quàng cổ kia ngược lại hợp với y. Kết quả là áo khoác được cởi ra, nhưng khăn quàng cổ vẫn để ở trên cổ. Cao nhà nội không tin tà, nhận lấy áo khoác từ trong tay của Lý Ba Ngạn mặc lên người, tạo cho người ta cái cảm giác cái áo còn cao hơn người. Y chỉ cao có một thước bảy, sao hợp với quần áo của Lý Kỳ chứ? Các bạn khán giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 68 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 69. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị cùng các bạn.